Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858. Ai gặp thì có phần. Hiển nhiên đám kia người đối Bạch Linh đám người cũng thập phần tò mò. Những người này ánh mắt từ Thẩm Tử Hào đám người trên người, sau đó lược đến Bạch Tiểu Khê đám người trên người, thậm chí liền ngáp lên Biên Viên Thịt Tròn cũng không buông tha. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều đặt ở Bạch Linh trên người. Nhận thấy được Bạch Linh không có dị năng thời điểm, không ít người trong con ngươi hiện lên một mạt kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo một mặt tham lam. Không hề có thu liễm trên dưới tìm hiểu Bạch Linh khuôn mặt cùng dáng người, sao có thể giống liền ở ngay lúc này một cái tương đối cao gầy thân ảnh lập tức liền chặn bọn họ tầm mắt. Nguyên lai là Vương Tử. Này nhóm người vốn dĩ mang theo một tia lửa giận, nhưng nhận thấy được người nọ trên người dị năng cấp bậc lúc sau, tâm tư nhảy mắt thu liễm. Money mỹ nữ không bằng chính mình mệnh quan trọng. Uy, bọn họ sẽ không cũng là vì kia đặc dị tính biến dị heo tới đi. Này căn cứ phụ cận người chỉ sợ không ai không biết đặc dị tính biến dị heo sự tình. Đặc dị tính biến dị heo đại biểu cái gì? Đại biểu chính là thịt. Hơn nữa vẫn là có thể ăn có thể bổ sung năng lượng thịt heo. Hương vị so mạt thế trước thịt heo càng thêm mỹ vị. Mấu chốt còn không phải một con. Bởi vì này phụ cận trừ bỏ một cái trại nuôi heo ở ngoài, ở cách đó không xa, có người một nhà tán dưỡng không ít tiểu hoa heo ở trên núi. Mạt thế sau, ở trải qua người tra xét, phương diện này đặc dị tính biến dị heo cư nhiên có 7 đầu. Sở dị có thể sống đến bây giờ là bởi vì có một đầu dị năng cấp bậc ở 15 cấp, cho nên người bình thường không dám tới gần. Lại nói, nếu là trực tiếp thượng bom chờ vũ khí, này heo còn có thể dư lại gì? Chặn đánh sát thả lưu lại kia thi thể nhưng không dễ dàng. Đặc dị tính biến dị heo còn có thể đủ khống chế thành trăm hơn 1000 đầu heo công kích người. Ở căn cứ bông tuyết nơi đó chính là một cái đại nhiệm vụ. Triệu tập một tuần mới triệu tập đến nhiều như vậy người. Cũng không nghe nói trừ bỏ bọn họ ở ngoài còn có người khác tới a. Hơn nữa bằng vào nhóm người dị năng cấp bậc, muốn giết những cái đó biến dị heo còn không dễ dàng. Này quả thực theo chân bọn họ đoạt bát cơm sao? Phải biết rằng săn giết tới rồi đặc dị tính biến dị heo lúc sau, bọn họ trừ bỏ có thể phân đến tinh hạch ở ngoài, còn có thể đủ có thịt heo phân. Đây là kiểu gì dụ hoặc? Vốn dĩ Bạch Linh đối bọn họ nhiệm vụ là không có hứng thú, lại không có nghĩ đến cư nhiên nói ra đặc dị tính biến dị heo chữ. Vậy bất đồng, đối đồ ăn, hiện tại Bạch Linh không vì chính mình, vì viên thịt tròn bọn họ cũng muốn có chút theo đuổi. Hiển nhiên không chỉ là bọn họ, Thẩm Tử Hào đám người trong con ngươi cũng ẩn tàng rồi phân một ly canh ý tưởng. Bạch Linh vội đối với Bạch Tiểu Khê ý bảo mắt, thực mau liền nghe được Bạch Tiểu Khê nói, không sai, này ai gặp thì có phần. Lại nói tuy rằng chúng ta không có tiếp nhiệm vụ, nhưng ai quy định, này đặc dị tính biến dị heo chính là các ngươi vật trong bàn tay. Xuống lầu cái kia hơn 30 tuổi nam tử vừa vặn nghe thấy câu nói, mày nháy mắt nhíu lại, hắn tự nhiên là căn cứ bông tuyết đội trưởng. Đặc dị tính biến dị thịt heo đối bọn họ tới nói rất quan trọng. Nếu là có thể được đến, đệ nhất căn cứ trình độ có thể đề cao, đệ nhị cũng có thể làm mặt khác căn cứ lau mắt mà nhìn. Ngẩng đầu nhìn kia đoàn người, y theo bọn họ cấp bậc, hoàn toàn chính là tới bọn họ đoạt, nơi nào là phân một ly canh. Đại ca, này nhóm người da mặt quá dày. Tuy rằng này đặc dị tính biến dị heo đích xác không tính chúng ta căn cứ bao, nhưng nếu là không có chúng ta căn cứ người phát hiện, bọn họ có thể biết được tin tức này sao? Lời này mất công bọn họ không biết xấu hổ nói. Một bên một gái khác 18 tuổi tả hữu nam tử mang theo một tia vẻ mặt phẫn nộ. Hết chương.